Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 34. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 229: Trái phải. Chuẩn bị xong chưa? Dương Nguyệt hô to cho Bách Lý Đông Quân ở trong phòng. Bách Lý Đông Quân đặt tay lên dây đàn, chuẩn bị chơi lớn. Tới đây. Dương Nguyệt cầm cái đống lá rụng ném lên không trung. Bách Lý Đông Quân giơ tay gảy nhẹ, là một điệu nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Xem ra trong thời gian gần một năm này, kỹ thuật đánh đàn của y đã tiến bộ rất lớn. Nhưng quan trọng nhất không phải là tiếng đàn. Nếu ai tinh mắt có thể thấy, theo tiếng đàn vang lên, trong không khí có một luồng kinh khí vô hình như đang nhanh chóng dao động. Keng một tiếng, Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, sao rồi? Dương Nguyệt nhặt cái đống lá dưới đất lên cười nói, tổng cộng 32 chiếc, tất cả đều đã bị chặt đứt. Bách Lý Đông Quân hài lòng gật đầu, nhưng mà con mắt đột nhiên trợn tròn. Khăn che mặt màu trắng của Dương Nguyệt đột nhiên xuất hiện một vết rách. Dương Nguyệt ngẩng đầu lên, nửa cái tấm khăn che mặt cứ thế rơi xuống. Khi nhàn hạ, Bách Lý Đông Quân từng nghe một số tiểu thuyết về tài tử giai nhân trong quán trà. Lúc này, khăn che mặt của cô gái rơi xuống, thường là một gương mặt quynh quốc quynh thành. Sau đó, nam nhân kia vừa thấy đã yêu, cả một đời không có quên được. Nhưng Dương Nguyệt có cặp mắt to sáng sủa linh động, nhưng mà chỉ được có đôi mắt thôi. Mũi và miệng đều rất là bình thường, không có gì lạ. Gương mặt còn có một số vết sẹo mụn nhỏ, có thể nói tướng mạo rất là bình thường. Dương cô nương, mặt của cô... Bách Lý Đông Quân do dự nói. Dương Nguyệt mới vội vàng nhặt mạng che mặt lên, che gương mặt của mình lại. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Thật ra ta vẫn thấy khó hiểu vì sao mà lúc nào Dương cô nương cũng đeo khăn che mặt. Ánh mắt của Dương Nguyệt hơi tức giận, trừng mắt với Bách Lý Đông Quân. Sao không được đeo khăn che mặt chứ? Thường thì đeo khăn che mặt có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là quá xinh đẹp, sợ rêu rao quá mức khiến cho người ta ghen tị. Trường hợp thứ hai là quá xấu, sợ người khác chế giễu mất mặt. Nhưng mà Dương cô nương này không đẹp không xấu, thậm chí không có gì đặc sắc, đâu có cần phải đeo khăn che mặt. Đương nhiên, Bách Lý Đông Quân không có nói như vậy, y chỉ gật nhẹ đầu. Có cảm giác thần bí, rất hay đó. Dương Nguyệt quay lưng lại lạnh lùng nói, đúng vậy, ta đeo khăn che mặt, công tử còn tưởng ta là một mỹ nữ tuyệt sắc gì đó, nên mới chịu nghe ta dạy học, nghe ta đàn, không có đuổi ta đi có đúng không? Bách Lý Đông Quân xua tay liên tục, không có, không có, cô nương đừng có hiểu lầm. Dương Nguyệt vẫn quay lưng về phía y, không sao, thế sao ta cảm thấy cái giọng điệu công tử có vẻ thất vọng như vậy? Gần một năm nay, hai người cùng ăn, ở cùng trong một gian nhà này, lại không có bất cứ thứ gì quấy nhiễu, rất dễ sinh ra tình cảm nam nữ. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại coi đó là một cảm xúc ấm áp giữa bằng hữu, đồng thời vừa có suy nghĩ kỳ quái xuất hiện thì niệm kiếm quyết, giữ vững tình cảm với vị thần tiên tỷ tỷ trong lòng của mình. Nhưng mà Dương Nguyệt, trong tưởng tượng của y, đáng lẽ không có tướng mạo bình thường như vậy mới đúng. Dù sao tiếng đàn của cô sao xuyến lòng người, giọng nói êm tai, tính cách cũng rất dịu dàng, thậm chí đôi lúc còn khá đáng yêu. Đợi đã. Bách Lý Đông Quân đột nhiên lắc đầu. Không có gì cả, Dương cô nương nói vậy là lấy già của tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nói bậy, Dương Nguyệt cả giận nói. Bách Lý Đông Quân thấy thế run rẩy. Đây là lần đầu tiên vị nhạc công này nói năng bất mãn như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo, giọng của Dương Nguyệt lại hòa quản trở lại. Rõ ràng ta đang là lấy dạ nữ nhân đo lòng quân tử mà. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái. Câu này làm sao mà tiếp lời được đấy? Ta vào phòng lấy quần áo cũ làm khăn che khác. Ngươi đừng có vào nha. Dương Nguyệt đột nhiên đi về phòng của mình. Bách Lý Đông Quân thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống trong sân. Đột nhiên có tiếng người gõ cửa. Bây giờ không phải là giờ cơm, ai đến gõ cửa chứ? Ai vậy? Bách Lý Đông Quân bực bội hỏi. Chà ngươi, giọng nói ngoài cửa không có gì thân thiết, ngược lại như đang mắng người. Bách Lý Đông Quân lôi một chiếc ghế trúc ra, ngồi cạnh cửa, tức giận nói. Nói luôn đi, ta còn chưa có đánh được ngươi, bây giờ chưa muốn thấy ngươi. Bách Lý Thành Phong ngoài phòng đã tức giận tới mức thiếu chút nữa rút kiếm rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn hạ giọng nói, ta là sợ một năm qua ngươi ở trong ngủ nghê lười biếng không có tiến bộ, cho nên tới thử trình độ của ngươi. Ta vào đây. Bách Lý Thành Phong đang định đẩy cửa bước vào nhưng đã bị Bách Lý Đông Quân giơ chân đạp lại. Dội cái gì chứ, muốn thử trình độ sao? Không có cần vào cửa cũng được. Bách Lý Thành Phong nghi hoặc, ngươi dở cái trò gì vậy? Đừng có vào. Bách Lý Đông Quân đạp một chân lên cửa, sau đó mới đột nhiên chạy về phòng, bê cái đàn ra, gãy nhẹ tay. Tiếng đàn vang lên, kiếm khí bắn ra. Bách Lý Thành Phong ở ngoài phòng thối lui một bước cả kinh nói, đây là võ công gì? Võ công do sư phụ Nho Tiên của ta truyền thụ. Bách Lý Đông Quân đột nhiên gãy đàn, chính là điệu Thủy Dân Khúc ầm ầm sóng dậy. Bách Lý Thành Phong mới giật mình, trường kiếm bên hông rời vỏ, múa lượn trong tay của hắn, ngăn cản tất cả kiếm khí kia. Tuy khí thế của Bách Lý Đông Quân rất mạnh mẽ, kiếm khí kia trông cũng khá uy phong, nhưng mà tới trước mặt của Bách Lý Thành Phong lại chẳng có mạnh mẽ như một thanh kiếm thật sự. Hắn cười nói, chỉ được cái mã ngoài thôi. Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy kiếm khí mà mình ra sức thi triển đã bị ngăn cản dễ như trở bàn tay. Trong lòng không vui, tốc độ đánh đàn càng lúc càng nhanh. Nhưng Bách Lý Thành Phong ở phía ngoài lại không tốn một chút sức lực nào, thậm chí là còn nhàn nhã quýt sáo, khiến cho Bách Lý Đông Quân tức tối đặt cây đàn xuống, xua tay lia lịa. Vô dụng mà, thôi, không có đánh nữa. Bách Lý Thành Phong mới cười nói, ngươi giấu kiếm dưới đàn, trong tiếng đàn mang theo kiếm khí, đúng là thủ pháp cao minh. Ta cũng chưa có từng thấy kiếm thuật nào như vậy, nhưng mà ngươi chỉ vừa luyện, có khí nhưng mà chưa thành hình, không có thể dội được, cần phải tập luyện nhiều hơn. Kiếm thuật này lợi hại sao? Bách Lý Đông Quân hỏi. Bách Lý Thành Phong mới gật đầu, không tầm thường. Được, vậy ta luyện thêm một chút nữa. Bách Lý Đông Quân mới gật đầu. Bách Lý Thành Phong đột nhiên hỏi, đúng rồi, sao mà tự nhiên ngươi đánh đàn tốt vậy? Bách Lý Đông Quân sững sờ, chẳng phải là ngươi... Ta làm sao? Bách Lý Thành Phong nghi hoặc. Bách Lý Đông Quân mới do dự một chút. Chẳng phải cái đám thuộc hạ của ngươi cảm thấy ta đánh đàn quá khó nghe, tra tấn bọn họ sao? Ta dựa theo sách cổ mà sư phụ để lại, cố gắng luyện tập thôi. Bách Lý Thành Phong vẫn truy hỏi, ngươi chưa có bao giờ học đàn mà biết đọc nhạc phổ sao? Bách Lý Đông Quân cười lạnh nói, ta có một vị sư huynh tên là Lạc Hiên, Bắc Ly Nhã Công Tử. Hắn đã dạy ta đọc phổ nhạc không được sao? À, được rồi, bây giờ biết đánh đàn rồi, không phải cái loại kém cỏi như trước nữa. Ngươi nói ai kém cỏi? Còn một năm nữa, hy vọng lần sau gặp lại, kiếm pháp của ngươi cũng tiến bộ nhiều như tiếng đàn của ngươi. Chương 230, Ly Hải Kinh Long. Sau khi mà Bách Lý Thành Phong rời khỏi, Bách Lý Đông Quân ngồi trên băng ghế trong sân, rót cho mình một chén nước, cứ thế chậm rãi ngồi uống. Sau khi mà uống xong chén nước, Dương Nguyệt cũng vừa dặn đi từ trong phòng ra, đổi cái khăn che mặt nói, vừa rồi có người đến sao? Ừ, Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu, cha ta vừa tới. Ông ấy nói gì với ngươi? Dương Nguyệt tùy ý hỏi thăm. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, không có hỏi gì cả, chỉ thăm dò võ công hiện giờ của ta. Hắn nói cầm trung kiếm là võ nghệ không tệ, nhưng mà ta còn luyện tập nhiều hơn. Dương Nguyệt à một tiếng, không có nói gì khác sao? Không, có cái gì để mà nói với hắn đâu chứ. Bách Lý Đông Quân xua tay, chúng ta tiếp tục luyện cầm trung kiếm đi. Dương Nguyệt mỉm cười, luyện cầm trung kiếm cũng được, nhưng mà ngươi phải luyện đánh đàn trước đã. 10 bài không được đánh sai cái bài nào đâu đấy. Chà, một năm sau gặp lại, có phải là các bằng hữu của ta ai cũng có võ nghệ siêu quần, mà chỉ có ta học được mỗi đánh đàn không? Bách Lý Đông Quân thở dài. Dương Nguyệt giơ quyển cầm phổ trong tay gõ nhẹ lên đầu của Bách Lý Đông Quân. Thế nào là học được mỗi đánh đàn? Phải là không ngờ lại học được đánh đàn mới đúng. Bách Lý Đông Quân hiếp mắt. Được, được. Bên bờ Ly Hải, một thiếu niên áo vải giơ trường thương, trên trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Trên Ly Hải, sóng lớn dâng trào, xung quanh không có một bóng người. Phía xa, có một số người hiếu kỳ quan sát thiếu niên này. Vừa rồi lúc mưa gió còn chưa có đến, vậy đã có người trong số bọn họ tới khuyên thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên chỉ nói cảm ơn một cách chân thành, sau đó mới khăng khăng ở lại chỗ đó, bảo mọi người mau mau rời khỏi đi. Lát nữa mà sóng đánh đến nơi, khéo là chẳng còn người nữa. Một ngư dân trung niên hít một hơi thuốc lá, thở dài một tiếng. Không biết là con cái nhà ai nghĩ quẩn tới đây mà tự sát chứ. Một ngư dân tuổi tác nhỏ hơn một chút, khẽ lắc đầu. Rõ ràng là một thiếu niên rất tuấn tú, trông cũng không có giống như đang mang tâm sự, sao mà lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Trên bầu trời có ánh sét lóe lên, thiếu niên nắm chặt lấy thanh trường thương màu trắng trong tay. Mưa gió cuồn cuộn, nhưng mà thiếu niên vẫn vững như đá tảng, không hề nhúc nhích. Một cơn sóng lớn đột nhiên dâng lên, cao những 8 cái tầng nhà, chẳng khác nào một con quái thú lớn lao lên trời, sau đó mới đột nhiên dù xuống. Đến đây, thiếu niên mới đột nhiên ngẩng đầu, trường thương trong tay dung mạnh lên. Phạm vi 10 trượng, xung quanh thiếu niên, mưa gió đều ngừng, mưa gió tụ tập trên cái mũi thương của hắn. Hắn chỉ thẳng lên trời, đâm xuyên qua cơn sóng khổng lồ kia. Nước biển rút xuống, phạm vi 10 trượng xung quanh thiếu niên không dính một chút nước nào. Xa xa, mọi người nhìn cho tới ngay dại, ngư dân trung niên cảm thán, hóa ra đây là một thiếu niên rèn luyện võ đạo sao? Ngư dân trẻ tuổi bên cạnh hỏi hắn, sao mày lại tới đây rèn luyện võ đạo? Chẳng phải là mấy người kể chuyện hay nói, dùng sức người nghịch thiên mới là điểm cuối của võ đạo sao? Ngư dân trung niên chậm rãi nói, còn chưa đủ. Thiếu niên đột nhiên hét lớn, Ly Hải như đáp lại cái tiếng gầm của hắn, sóng gió ngập trời lại cuốn lên, lại đánh xuống. Một cơn, rồi hai cơn, liên miên bất tuyệt. Thiếu niên múa trường thương trong tay như điên như dại, từng cơn sóng ập xuống, nhưng mà quần áo của hắn vẫn sạch sẽ như thường. Nhưng mà cảm giác áp lực khổng lồ khiến cho hắn không sao thở nổi. Mọi người từ xa nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên như đã bị sóng nước nuốt chửng rồi, không có thấy bóng dáng của hắn đâu. Mãi cho tới khi một tiếng hô lớn vang lên, kinh long biến! Một con rồng nước xuyên qua cơn sóng bay thẳng lên trời. Thiếu niên mới dung trường thương lao lên, hạ xuống, trường thương múa thành đóa hoa thường. Một đóa, hai đóa, trăm đóa, ngàn đóa, dẫn dắt con rồng nước kia đánh bật cơn sóng về biển. Sấm sét vẫn vang dội. Nhưng mà trên biển Ly Hải lại có một khoảnh khắc tĩnh lặng. Thiếu niên cầm thương đi từ bờ biển vào, mưa gió trút xuống. Cuối cùng thiếu niên cũng ướt đẫm nước mưa. Nhưng mà tâm trạng của hắn rất tốt, vừa đi vừa cười ha hả. Hắn đi tới trước mặt của đám người đã trợn mắt há mồm rồi. Thiếu niên yếu ớt muốn tự sát trong lòng của bọn họ, bây giờ đã là một nhân vật thần tiên. Đại ca, gần đây có quán trọ nào tốt không? Ăn được canh cá ngon lành một chút không? Thiếu niên rủ nước mưa trên người, hơi lạnh. Ngư dân trẻ tuổi mới vội vàng nói, nếu công tử không chê, tới nhà của ta là được rồi. Cá mới bắt sáng nay đó, rất thích hợp để mà nấu canh. Vậy ta không khách khí. Thiếu niên không có cự tuyệt. Chuyện này khiến ngư dân tuổi tác hơi lớn khá là ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, những cao thủ giang hồ này rất kiêu ngạo. Sao mà lại chịu hạ mình vào nhà của ngư dân ăn cơm chứ? Nhưng mà hắn không biết, thiếu niên giang hồ này từ nhỏ lưu lạc bốn phương, tới nhà người khác ăn chùa một bữa là một chuyện rất bình thường. Công tử, ngư dân lớn tuổi đột nhiên gọi, đừng có gọi công tử, nghe mất tự nhiên lắm, xưa nay ta vốn không phải là công tử gì, cứ gọi thẳng tên ta là được rồi, ta tên là Tư Không Trường Phong. Thiếu niên mỉm cười, để lộ hàm răng trắng bóc. Bên ngoài Cô Tô Thành có một chiếc xe ngựa đang phi nước đại. Hai nam tử, một cao một gầy xuống xe, nhìn chiếc xe ngựa đi về phía xa. Một người trẻ tuổi, hai vai buông thõng đi từ phía sau tới. Đã đổi năm đội ngũ tránh khỏi bọn chúng, có thể xác nhận bọn chúng không có đuổi được rồi. Thế là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi sao? Dù Pháp ục ịch hỏi, nhưng nếu chỉ có thế thôi thì đâu phải là một đoạn nhân duyên. Làm sao mà trêu chọc cái tên Cảnh Ngọc Dương kia được chứ? Chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta, mấy chuyện bẩn thỉu này không có dám làm phiền hai vị tôn sứ. Một người trẻ tuổi đi từ phía khác tới, khóe miệng quán hơi nhướng lên, dáng vẻ rất có tinh thần. Hồn quang phi ly. Du Thiên cao gầy, nheo mắt lại, giọng nói thoáng vẻ kinh ngạc. Hồn quang phi ly, phách quang phi trảng. Lần hành động này phái hai cái vị thần quan tham gia sao? Phi Ly mỉm cười, các ngươi cũng đừng có trở về Thiên Khải Thành, đi thẳng về phía Tây, trở lại Thiên Ngoại Thiên đi. Tiếp theo, cứ đợi nghênh đón giáo chủ xuất quan thôi. Du Pháp nhíu mày, ngươi vừa nói giao cho các ngươi phụ trách, lần này hai vị thần quan đồng thời ra tay sao? Không, ta trở về thiên ngoại thiên cùng với các ngươi. Phách quan phi trảng trầm giọng nói. Phi Ly gật nhẹ đầu, bên phía ta có người khác giúp đỡ, hai vị tôn sứ nên trở về thiên ngoại thiên sớm, tính toán đại kế. Du Pháp và Du Thiên liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng. Nói là cùng về thiên ngoại thiên, nhưng mà tác dụng chính của hồn quan phi trảng là giám sát tới cùng. Thế thì mong Phi Ly ngươi không có phụ lòng của chúng ta. Du Pháp cười lạnh nói. Chương 231, nối lại duyên xưa. Rốt cuộc cũng giải quyết. Diệp Đỉnh Chi lau mồ hôi trên trán, nhìn căn nhà cỏ vừa dựng xong, nở nụ cười hiếm thấy trong một năm qua. Tiểu Hòa Thượng Vô Thiền đang ngồi bên cạnh cọc gỗ ăn mứt quả. Diệp đại ca nghe đệ nói này, đã bỏ nhiều công sức như vậy để làm gì chứ? Cứ đến trong Hàng Sơn Tự chẳng hơn sao? Sư phụ đã nói rồi, gian thiền phòng phía đông lưu lại cho huynh. Huynh có thể lén lút uống rượu nhưng mà không được ăn thịt thôi. Sư phụ coi như không thấy. Hai người bên nhau đã hơn một năm, Vô Thiền cũng coi như là hiểu rõ tính cách của vị đại ca này như lòng bàn tay. Tuy sắc mặt luôn lạnh lùng, nhưng mà thật ra dễ nói chuyện hơn bất cứ ai. Có làm gì cũng không có tức giận, chỉ có điều đôi lúc luyện công quá đà, lại quỷ cả nhà đi. Ta ở đây cũng được rồi. Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng ngưng cười, lạnh lùng nói. Ở một mình cô đơn lắm đó, Vô Thiền mới thở dài. Diệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn cậu, thế còn hơn ở cùng với một đám hòa thượng. À, để hiểu rồi, Diệp đại ca, có phải là mỗi tối huynh lén lút dẫn cô nương nào về đây có phải không? Thế thì đúng rồi, vào trong chùa không có tiện đâu, không có được dẫn cô nương vào. Vô Thiền mới vỗ đầu. Diệp Đỉnh Chi thản nhiên nói, thế mà ngươi cũng đoán được. Sau khi mà nói xong, hắn quay đầu lại, nhìn chiếc xe ngựa đột nhiên đổ lại đó, chạm nhẹ tay lên chuôi kiếm. Nhưng thấy người cầm roi thì lại buông tay ra. Vô Thiền liếm mứt quả. Diệp đại ca, có khách tới sao? Diệp Đỉnh Chi mới khẽ nhíu mày. Sao mà các ngươi lại tới đây? Người cầm roi ngựa chính là nhạc công đứng đầu bốn gia nô của mình hiện giờ, Tân Nguyệt Hàn. Trước đó bọn họ phụng lệnh của hắn lẻn vào trong Thiên Khải Thành. Sau đó trong cái trận chiến cướp cô dâu, Diệp Kiều Ân dẫn người ngăn cản, tiếp đó thì mất liên lạc. Tân Nguyệt Hàn mới mỉm cười. Hôm đó công tử xông vào Thiên Cải Thành, bốn người của chúng ta võ công không đủ, không có giúp ích được gì. Sau đó vẫn ở lại trong Thiên Cải Thành, còn mấy hôm trước chúng ta được quý nhân giúp đỡ. Hắn nhảy xuống xe ngựa, nhẹ nhàng dán cái tấm màn che. Thế là có một cô gái từ trong xe ngựa bước ra. Diệp Đỉnh Chi vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng bọn họ gặp nhau lần đầu. Lúc đó hắn đã bị người ta đánh rơi từ trên tường xuống, nằm dưới đất chờ chết, lại thấy nàng đứng trước mặt của mình. Ngày đó, nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng, da trắng nõn nà như tuyết. Không biết có phải hắn đã bị thương cho nên qua mắt hay không, hay là màu da của nàng quá trắng. Lần đầu tiên gặp nhau, cảm thấy là trên người cô gái này như bao phủ một quần hào quang màu trắng. Sau đó mới chậm rãi thấy rõ, nhưng mà càng lúc càng kinh ngạc. Trong mười mấy năm trước đây, hắn đã từng tới rất nhiều nơi, thấy cả Dương Phi công chúa, gặp được hiệp nữ giang hồ, cũng đã gặp tài nữ tuyệt thế, tinh thông thi tự, gặp Hoa Khôi nổi danh thiên hạ, nhưng mà điều không có sánh nổi khoảnh khắc đó, được thấy nàng. Mặt trăng treo trên trời, sao lại xuống nhân gian, hóa thành hình người vậy? Nhưng mà lần này gặp lại, tiên nữ với dung nhan tuyệt thế, không có nụ cười dịu dàng như ngày trước, chỉ khẽ cao mày, giọng điệu bất mãn. Ngươi dẫn bao nhiêu cô nương về cái gian nhà tranh này rồi? Diệp Đỉnh Chi vẫn chìm trong nỗi kinh ngạc được gặp mặt. Tới tận lúc Dịch Văn Quân hỏi câu này mới khôi phục kinh ngạc. Ban đầu hắn kinh ngạc mình có dẫn cô nương về đâu. Sau đó mới nhận ra mấy cái lời Vô Thiền vừa nói đã bị Dịch Văn Quân nghe được. Nhưng mà Vô Thiền vẫn liếm mứt quả, dáng vẻ không có liên quan tới mình. Chỉ ngơ ngác nhìn Dịch Văn Quân cảm thán, quá ra nữ nhân dưới núi xinh đẹp vậy sao? Ai bảo người nói bậy? Diệp Đỉnh Chi xách cổ áo Vô Thiền gõ bơm bóp lên cái đầu trọc. Tiểu hòa thượng miệng bôi mỡ sao? Ăn nói linh tinh, phá hỏng danh dự của ta, bôi xấu thanh danh của ta, hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi cho ngươi một bài học. Vô Thiền mới vội vàng giơ tay che đầu. Để sai rồi, sau này để không nói linh tinh nữa. Diệp Đỉnh Chi buông cổ áo, ném Vô Thiền xuống đất, giơ chân đá văng đi, gãi đầu nhìn Dịch Giang Quân. Ta thật sự không có làm vậy mà. Ta ở đây chỉ ngày ngày luyện kiếm, dựng nhà và nhớ nàng thôi. Dịch Giang Quân che miệng mỉm cười, cuối cùng hai hàng mi cũng giãn ra. Diệp Đỉnh Chi nùng nóng, ngày mà nàng phải thành hôn, ta cũng không có quên được ước định của chúng ta. Sư huynh của nàng cũng đi cùng với ta, chúng ta đã giết tới trước Dương phủ, cuối cùng ta đã vào được Dương phủ, nhưng mà võ công của Lan Gia Dương quá cao, ta không có đánh được hắn, cho nên gần đây ta luôn cố gắng tập võ, đợi ngày nào đó ta đánh thắng được hắn, chắc chắn ta sẽ trở về để mà tìm nàng. Dịch Văn Quân lắc đầu, chờ tới lúc đó có phải ta cũng đã già rồi không? Nàng sẽ không già chứ? Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, sẽ không già sao? Thế chẳng phải là ta yêu quái à? Dịch Văn Quân nói. Diệp Đỉnh Chi vẫn lắc đầu, nàng là tiên nữ. Vô Thiền từ dưới đất bò dậy, nghe hai người nói vậy bèn chắp tay cáo từ. Tân Nguyệt Hàn cũng quay đầu ngựa, hai vị chủ nhân chậm rãi mà trò chuyện, lát nữa chúng ta gặp lại sao? Đa tạ. Diệp Đỉnh Chi nhìn Tân Nguyệt Hàn nói rất chân thành. Tân Nguyệt Hàn mỉm cười, đột nhiên dung roi ngựa. Sau khi mà đám người đi khỏi, Diệp Đỉnh Chi nhìn Dịch Văn Quân, Dịch Văn Quân cũng nhìn Diệp Đỉnh Chi, nhìn rất lâu nhưng mà không ai lên tiếng. Gió vàng sương ngọc đã tương phùng, hơn cõi trần muôn vàng đau khổ. Tân Nguyệt Hàn đánh xe tới sông Xuân Phúc ở ngoài Cô Tô Thành. Người trẻ tuổi tên là Phi Trảng hẹn gặp hắn ở đây, nói có một số chuyện muốn bàn bạc với hắn, còn căn dặn sau khi mà mình gặp Diệp Đỉnh Chi, ngoài giao Dịch Văn Quân cho hắn, đừng có nói gì cả. Cho nên mọi chuyện cần phải chờ lần gặp mặt này rồi mới bàn. Nhưng bên bờ sông Xuân Phúc không có người trẻ tuổi luôn buông thõng hai vai, chỉ có một thanh niên luôn phấn chấn, cầm một quyển sách, một cây bút nhỏ, đang vẽ phong cảnh. Ngoài ra còn có một cô gái mặc áo tím, đeo khăn che mặt. Tân Nguyệt Hàn dừng xe ngựa, bốn người từ trên xe đi xuống. Tân tiên sinh, người trẻ tuổi thu cái bút vẽ, ngẩng đầu lên hỏi. Tân Nguyệt Hàn gật nhẹ đầu, xin hỏi Phi Trảng công tử đâu rồi? Ta gọi là Phi Ly. Người trẻ tuổi hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tân Nguyệt Hàn mới sững sờ, các người là huynh đệ sao? Trông không giống sao? Hắn trong lúc nào cũng thiếu tinh thần, còn ta là công tử văn nhã, những chuyện mà chúng ta làm lại trái ngược, hắn cứu người, còn ta thì... Phi Ly mỉm cười, để lộ cái hàm răng trắng, giết người đó. Bốn người Tân Nguyệt Hàn đồng thời lui lại một bước. Vì sao? Bởi vì Phi Ly nói đầy ẩn ý. Nói nhiều vậy làm gì? Cô gái áo tím nhảy tới, dùng roi, đánh ba người Tân Nguyệt Hàn lui liền ba bước. Ba người còn lại lập tức xoay người định bỏ chạy. Chỉ thấy cây bút vẽ nho nhỏ trong tay của Phi Ly đổi thành cây phán quan bút lớn, dùng bút lên đánh văng ba người trở về. Nếu chủ nhân của các ngươi thấy cây bút này, chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Dù sao thiếu chút nữa, hắn đã chết dưới ngòi bút này. Chương 232: Qua Tiền Nguyệt Hạ. Hàn Sơn Tự, Phật Châu đang di từng hạt bóng dừng lại. Dông Ưu đại sư đang ngồi trên bồ đoàn tụng kinh, lập tức ngẩng đầu lên nhíu mày. Người nói là có một cô gái tới tìm Diệp Đỉnh Chi, hắn rất vui mừng sao? Vô Thiền xoay chuyển, nghĩ cả nửa ngày mới nói, chẳng khác nào lúc mà con thấy mức quả vậy. Cô gái kia trông ra sao? Dông Ưu đại sư trầm giọng nói, tiên tử trông tranh ra sao, tỷ tỷ ấy cũng vậy đó. Vô Thiền hưng phấn nói, nghe nói nữ nhân trong Cô Tô Thành rất đẹp, nhưng mà so với cô nương này thì còn kém xa. Sư phụ tới chỗ của Diệp công tử xem thử. Vô Thiền, con đợi trong chùa nha, đừng có đi đâu. Dông Ưu đại sư đột nhiên đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã lao rất nhanh ra ngoài cửa. Vô Thiền sửng sốt, dỗ dàng mới xoay người theo. Sư phụ! Dông Ưu đại sư mới hất tay, cánh cửa đã đóng lại. Ông cất bước nhảy lên, đi thẳng về phía cái gian nhà tranh của Diệp Đỉnh Chi. Dông Ưu đại sư từng là hảo hữu với bọn Lý tiên sinh, Tiêu Nhược Phong, hiểu rất rõ phòng vệ ngầm ở trong Thiên Khải Thành xâm nghiêm tới mức nào. Một mình Dịch Văn Quân không có cách nào mà trốn thoát, còn Diệp Đỉnh Chi vẫn ở đây, chưa có bao giờ rời khỏi, cho nên có người giúp hắn dẫn Dịch Văn Quân ra ngoài. Người như thế nào mà có bản lĩnh như vậy? Nếu có trợ thủ như vậy, sao mà lần trước Diệp Đỉnh Chi vào Thiên Cải Thành, bọn họ không xuất hiện? Tăng bào phất phơ theo gió, Dông Ưu đại sư từ hàng sơn tự chạy tới cái gian nhà dưới núi, chỉ mất không có tới nửa nén hương. Trời đã lặn về tây, mặt trăng chậm rãi nhô lên. Ngay cái thời điểm ngày và đêm giao nhau này, Diệp Đỉnh Chi ngồi một mình ngoài sân, ngơ ngác nhìn bầu trời. Dông Ưu đại sư đạp chân hạ xuống, thành thế kinh người. Bất luận là lúc gặp mặt ở Phong Hiểu Tự hay là đi cùng nhau dọc đường tới Cô Tô Thành, Dông Ưu đại sư luôn mỉm cười thản nhiên, ôn hòa thân mật. Nhưng mà giờ phút này, ông lại có khí thế la hán. Trong rừng núi, có cây rung động, chim thú bỏ chạy. Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay đặt lên miệng nói nhỏ. Shh! Dông Ưu đại sư bước tới một bước, bùn đất dưới chân lõm xuống một tấc. Diệp Đỉnh Chi coi như không thấy, chỉ nói nhỏ. Nàng đang ngủ. Ánh trăng mới dịu dàng phủ xuống, rốt cuộc tăng bào phất phới của Dông Ưu đại sư cũng hạ xuống. Khí thế trên người đột ngột ngừng lại, ông chắp tay trước ngực khẽ niệm Phật. Có lẽ là đi cả một chặng đường dài cho nên mệt mỏi, cũng có thể là cuối cùng cũng buông bỏ được lo lắng trong lòng. Cho nên vừa vào nhà chưa có bao lâu nàng đã nằm ngủ rồi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười lắc đầu. Cho dù thế nào đi nữa, đại sư đợi nàng ngủ xong giấc này có được không? Dông Ưu đại sư lùi lại một bước lắc đầu. Vừa rồi lão nạp nôn nóng quá. Chẳng lẽ không phải là đại sư nhận lời nhờ giả của Lan Gia Dương tới đây cướp Dịch Văn Quân sao? Diệp Đỉnh Chi mới hỏi. Dông Ưu đại sư khẽ lắc đầu. Chẳng qua chỉ là lão nạp cảm thấy cái chuyện này có điểm lạ cho nên tới đây xác nhận thôi. Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh kiếm của mình cắm một bên cười nói. Ta còn tưởng cuối cùng cũng phải đánh với đại sư một trận rồi. Chẳng lẽ Dịch cô nương được ai đưa tới sao? Dông Ưu đại sư hỏi. Cứ cách mấy ngày là lão nạp và Vô Thiền lại xuống núi một lần. Diệp công tử không hề đi đâu, tức là Dịch cô nương tự chạy đến đây. Thế nhưng trong Thiên Cải Thành và Cảnh Ngọc Dương Phủ canh gác sầm nghiêm, lão nạp không hiểu làm sao mà Dịch cô nương lại làm được. Đại sư có biết sư phụ của ta là ai không? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Nam Quyết Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma, năm xưa lão nạp từng có duyên gặp ông ấy một lần, Dông Ưu đại sư nói. Diệp Đỉnh Chi mới gật nhẹ đầu. Năm xưa, sư phụ hành tẩu giang hồ có nhận 4 gia nô, bọn họ chịu ơn cứu mạng của sư phụ, tuyên thề cả đời sẽ theo phụng dưỡng sư phụ. Sau khi mà sư phụ qua đời, bọn họ theo ta. Ta không có muốn bọn họ đi theo, cho nên phái bọn họ tới Thiên Cải Thành trông coi Văn Quân giúp ta. Dịch cô nương là bọn họ cứu ra sao? Dông Ưu đại nhân hỏi. Diệp Đỉnh Chi gõ chu kiếm. Đúng vậy, đại ân đại đức này chẳng có khác nào tái tạo. Bọn họ đã báo đáp ân tình, đời này không cần phải theo ta nữa. Dông Ưu đại sư mới khẽ nhíu mày. Võ công của 4 vị này cao cường lắm sao? Diệp Đỉnh Chi lắc đầu. Nói cao thì cũng không cao, ta không có thể xông qua Thiên Cải Thành được, chắc chắn bọn họ cũng không có làm được, cho nên ta chờ bọn họ ở đây, bọn họ nói lát nữa sẽ trở lại tìm ta. Được, Dông Ưu đại sư bèn ngồi xuống mặt đá bên cạnh Diệp Đỉnh Chi. Hai người cứ lặng lặng ngồi đó, suốt đêm không có ai đến. Dông Ưu đại sư mới đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo. Xem ra 4 người bọn họ sẽ không có đến đâu, có lẽ vì lão nạp ở đây. Diệp công tử, lão nạp đi trước, nếu mà chuyện này có biến cố gì, nhất định phải tới Hàng Sơn Tự đó. Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu. Được. Dông Ưu đại sư rảo bước rời khỏi. Một lát sau đi vào rừng núi, ông vừa đi vừa khẽ thở dài. Nhìn chân trời không xa, gọi mũi đất trước mắt. Tiếc thay, thiên địa trong gang tấc mà chẳng có cách nào chung một chỗ. Đêm nay trăng sáng chứng giám, hai trái tim chung nhịp đập. Đúng là hôm nay hắn định dẫn Dịch Văn Quân đi rồi lặng lẽ theo dõi tình hình. Nhưng mà cô gái đang ngủ say trong phòng. Chàng trai ngồi một mình trong sân, cảm giác yêu thương lặng lẽ mà ấm áp đó khiến cho trong lòng của ông cũng mềm đi. Nhưng đây có thật là một chuyện tốt không? Bên ngoài gian nhà tranh, Diệp Đỉnh Chi cũng đứng dậy, nhìn ánh mặt trời từ từ hé lộ. Trong lòng thoáng một chút lo âu. Mấy năm gần đây, bốn cái vị gia nô luôn theo hầu Vũ Sinh Ma. Xưa nay chưa từng có gì sơ suất. Hôm qua đã nói là quay lại, chắc chắn sẽ quay lại. Giờ vẫn không có thấy đâu, e là xảy ra cái chuyện gì. Mãi cho tới khi tiếng ngựa hí vang, hắn mới vội vàng quay người. Chỉ thấy một con tuấn mã đỏ thẫm lao tới. Diệp Đỉnh Chi mới vội vàng, giơ tay giữ cương ngựa, ép nó dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua, trên lưng ngựa buộc một cây cổ cầm. Chính là cây đàn mà Tân Nguyệt Hàn chưa có bao giờ để tách rời khỏi mình. Hắn nhíu mày gỡ cây đàn xuống. Lúc mà vuốt dây đàn, phát hiện có một bức thư kẹp trên dây đàn. Diệp Đỉnh Chi đặt cổ cầm xuống đất, lấy lá thư mới vội vàng mở ra đọc. Nhưng mà trên thư chỉ có vài câu ít ỏi. Khó khăn lắm mới gặp được chủ nhân một lần, nhưng mà không thể không lên đường đi trước. Phía sau có truy binh đã sắp tới. Bốn người chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía nam, dẫn bọn chúng vào Nam Quyết. Sau đó bốn người chúng ta sẽ chia thành bốn hướng, đánh lạc hướng truy binh. Hẹn một năm sau gặp nhau bên động Đình Hồ rồi sẽ về gặp chủ nhân. Lần này nhờ có bằng hữu năm xưa của Diệp tướng quân giúp đỡ, chúng ta không biết danh tính của bọn họ. Trước khi mà tới Cô Tô, mỗi người đã chia một ngã, nhưng sẽ có lúc gặp lại. Chủ nhân đừng nôn nóng. Tân Nguyệt Hàn. Diệp Đỉnh Chi thu hồi bức thư, suy nghĩ một lúc rồi mới nói nhỏ: bằng hữu cũ của phụ thân sao? Lúc này trong phòng bỗng có tiếng động nhỏ. Diệp Đỉnh Chi mới lập tức ngừng suy nghĩ, quay người lại đẩy cửa bước vào, nói khẽ: tỉnh rồi sao? Chương 233: Thiên Khải nâng kiếm. Trắc phi của Cảnh Ngọc Dương phủ đã bị người ta cướp đi. Nhưng tin tức này thậm chí không có thể ra khỏi biệt viện. Biệt viện đó bị cách ly với lý do Dương phi đã nhiễm bệnh lạ. Bất cứ ai cũng không có được ra vào. Hàng ngày đồ ăn đều được thân binh của Cảnh Ngọc Dương tự mình mang tới. Còn cửu dương tử Tiêu Vũ thì được đưa ra giao cho chính phi nuôi dưỡng. Có lẽ một số người nhìn ra ít manh mối, đặt ở quá khứ chắc đã động tay động chân. Ví dụ như Dương gia trẻ tuổi trong cái tòa Thanh Dương phủ, Cảnh Ngọc Dương, Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong cẩn thận cái chuyện này như vậy, chính là vì sợ Thanh Dương phủ đó dò la được manh mối gì, mượn cái đề tài này để mà giở trò. Đến lúc đó, không chỉ Cảnh Ngọc Dương phủ mất hết thể diện, ngay cả Thái An đế cũng hỏi tội. Nhưng đã nhiều ngày rồi, Thanh Dương phủ không có ai ra vào, thậm chí chuyện yết triều hàng ngày, Thanh Dương cũng cáo bệnh không có tham gia. Mãi cho tới một ngày, rốt cuộc Thanh Dương cũng ra khỏi Dương phủ, sắc mặt hồng hào, khí vũ hiên ngang, chẳng có giống như mắc bệnh. Sau đó ngồi xe ngựa vào cung. Khi xuất phát mới là buổi chiều, khi về đã là hoàng hôn trời lặn. Khi xuất phát, sắc mặt của Thanh Dương nghiêm nghị, khi trở về như trút được gánh nặng, khóe miệng mỉm cười. Những chi tiết này đều đã bị người khác ghi chép lại, đưa về Cảnh Ngọc Dương phủ. Người nói xem, có phải hắn vào cung báo cáo chuyện văn quân không? Tiêu Nhược Cẩn hỏi đệ đệ của mình. Tiêu Nhược Phong mới lắc đầu. Chuyện của Cảnh Ngọc Dương phủ làm sao mà Thanh Dương biết được? Nếu người tới tố cáo, chẳng phải là tự nói mình không có để ý đến chuyện triều chính, mà chỉ đi nhìn trộm việc nhà của các dương gia khác sao? Cho dù có người bẩm báo cái chuyện này lên chỗ của phụ hoàng, cũng không thể là hắn được. Thế thì có chuyện gì chứ? Tiêu Nhược Cẩn bất an. Đợi yết triều ngày mai thôi. Tiêu Nhược Phong thở dài. Ngày hôm sau yết triều, Thái An đế nói là bận việc, không có xuất hiện. Nhưng mới hôm trước, Thái An đế lộ diện đâu có điểm lạ nào. Tiếng bàn tán xôn xao. Mãi cho tới buổi chiều, bảy vị ngự sử trong ngự sử đài được gọi vào cung, mãi tối mịt mới trở về. Hôm sau yết triều, Thái An đế vẫn tuyên bố bận việc bãi triều. Xem ra sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Các thần tử đã ngửi thấy cái mùi nguy hiểm. Cảnh Ngọc Dương phủ, hai vị Dương gia đứng ngồi không yên, thậm chí Lan gia Dương Tiêu Nhược Phong luôn luôn tỉnh táo, cũng thấy bất an. Vì hắn nhớ cái lần trước, sau khi có chuyện mấy ngày không có xuất hiện như vậy, đại tướng quân bị định tội mưu phản tống giam, tru di toàn tộc. Lần này nhắm vào chúng ta sao? Cẩn Dư hỏi, hiển nhiên cách hành động kỳ quái của Thanh Dương và chuyện Thanh Dương vào cung yết kiến hôm đó chắc chắn là có liên quan rồi. Mà tử địch lớn nhất của Thanh Dương chính là bọn họ. Tiêu Nhược Phong thở dài, e là vậy rồi. Ngày thứ ba yết triệu, Thái An Đế vẫn không có xuất hiện, nhưng buổi chiều hạ một chiếu chỉ, toàn bộ triều đình kinh hãi. Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần bị tố cáo mưu phản, lệnh cho 7 vị ngự sử trong ngự sử đài phối hợp điều tra cái việc này. Do năm xưa Bách Lý Lạc Trần có công dẹp loạn, tạm thời không có bắt giam, nhưng phải triệu vào kinh thành, không có được dẫn theo quá 10 người. Thánh chỉ được phái người dung roi thúc ngựa chạy suốt 800 dặm đưa tới khẩn cấp. Người tuyên chỉ là một thái giám có thâm niên, trong cung cũng có một chút địa vị, nhưng mà vẫn mang tâm trạng mất đầu lên đường. Sát thần Bách Lý Lạc Trần, nếu ông ta thật sự làm phản, thế chẳng phải là một đao giết chết mình. Nếu ông ấy không muốn làm phản, dù duyên dù cớ bị biêu danh như vậy, chẳng phải cũng cho một đao giết chết mình sao? Nói tới nói lui vẫn là một chữ chết. Bách Lý Lạc Trần nổi tiếng là loại ăn thịt người không có nhã xương. Sau đó nhìn như là sóng êm gió lặng, nhưng mà thực chất sóng ngầm mãnh liệt. Cảnh Ngọc Dương, Tiêu Nhược Cẩn ngồi trong cái phòng uống trà, nhưng mà cánh tay cầm chén run rẩy rất khẽ, hắn nhỏ giọng nói: "Cửu đệ, có phải là chuyện của chúng ta liên minh với phủ Trấn Tây Hầu đã bị bại lộ rồi không?" "Không thể như vậy được." Tiêu Nhược Phong mới lắc đầu. "Chúng ta mới gặp mặt nói chuyện với Bách Lý Thành Phong có một lần, cũng không có thư từ qua lại. Cho dù Bách Lý Lạc Trần xảy ra chuyện cũng không có liên quan tới việc chúng ta đã gặp mặt Bách Lý Thành Phong. Nhưng mà lôi cả Bách Lý Hậu Gia ra động giao." Tiêu Nhược Cẩn nhấp một ngụm trà. "Lá gan của vị Thanh Dương Điện Hạ này to thật đấy." Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày. "Mà vị phụ hoàng của chúng ta cũng đồng ý có đứa con to gan như vậy sao?" Dương quản gia lão đảo chạy vào phòng. Tiêu Nhược Cẩn mới đặt chén trà xuống, thần sắc không vui. "Có chuyện gì vậy?" Quản gia nơm nớp lo sợ nói. "Lý Công Công trong cung cầm thánh chỉ tới." Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Nhược Cẩn đẩy quản gia ra, bước tới cửa, nghiêm mặt nói: "Thánh chỉ đến thì đến, đường đường là Cảnh Ngọc Dương phủ, chẳng lẽ tiếp chỉ còn ít sao?" "Dương gia, thánh chỉ này tuy đưa tới Cảnh Ngọc Dương phủ, nhưng mà không phải tuyên chỉ cho Dương gia ngài." Một giọng nói thè thé vang lên, Lý Công Công mặc cái mãng bào dẫn người đi vào trong sảnh chính. Sắc mặt của Tiêu Nhược Cẩn hơi hòa quản lại, cười nói: "Lý Công Công, chào Cảnh Ngọc Dương gia." Lý Công Công cũng mỉm cười. "Công Công nói tuy thánh chỉ đưa tới Cảnh Ngọc Dương phủ, nhưng mà không phải tuyên chỉ cho bản Dương, thế là sao?" Tiêu Nhược Cẩn hỏi. Ánh mắt của Lý Công Công nhìn sang phía khác. Tiêu Nhược Phong đang bước về phía này cười nói: "Xem ra thánh chỉ này tuyên đọc cho ta." "Đúng là cho Dương gia ngài. Xưa nay hai vị Dương gia luôn đi với nhau, ta vừa tới Lan gia phủ không có gặp được Dương gia, cho nên biết ngay Lan Dương gia điện hạ đang ở Cảnh Ngọc Dương phủ, đã gặp được Dương gia." Lý Công Công mới giơ thánh chỉ. "Vậy thì tiếp chỉ thôi." Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn dỗ dàng quỳ xuống cúi đầu nghe chỉ. Lý Công Công nhẹ nhàng đưa thánh chỉ cho Tiêu Nhược Phong, hạ giọng nói: "Đây là mật chỉ, tuy là bệ hạ lệnh cho ta tới đưa thánh chỉ, nhưng mà ta cũng không biết ý chỉ này là cái gì, Dương gia phải tự đọc thôi." Tiêu Nhược Phong nhận thánh chỉ cười khổ: "Lý Công Công, thánh chỉ này đúng là phỏng tai đó." Lý Công Công mới thở dài: "Tuy ta không có biết nội dung thánh chỉ, nhưng mà khi viết bệ hạ cao mài suy nghĩ rất lâu." Tiêu Nhược Phong mới lắc đầu: "Lý Công Công nói vậy càng khiến cho ta kinh hãi đó. Thế thì ta xin cáo từ, không có khiến Dương gia ngột ngạt nữa." Lý Công Công phẩy phất trần mới cúi đầu thối lui. Sau khi mà Lý Công Công đi được một lúc, Tiêu Nhược Phong dỗ dàng mở thánh chỉ, nhanh chóng đọc lướt qua, hai hàng mi càng ngày càng nhíu chặt. Tiêu Nhược Cẩn mới nói: "Là cái gì vậy?" "Phụ hoàng nói có 600 kim ngô vệ đang chờ ngoài Thiên Khải Thành." "Chờ? Phụ hoàng định làm gì?" Tiêu Nhược Cẩn căng thẳng hỏi. "Người lệnh cho ta hôm nay phải rời khỏi thành, tới Càn Đông Thành, trọng trách là dẫn Bách Lý Lạc Trần từ Càng Đông Thành trở về Thiên Khải Thành. Phụ hoàng nói chỉ ta mới làm được, cả đi cả về chỉ cho có 30 ngày, càng không có được phép chậm trễ. Tiêu Nhược Phong thu hồi thánh chỉ, thở dài một tiếng. Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu cười khổ, chiêu này của Thanh Dương đúng là hung ác. Chương 234, cơn thịnh nộ của hầu gia. Thánh chỉ được đưa khẩn cấp suốt 800 dặm tới phía ngoài Càn Đông Thành, nhưng mà thái giám phụ trách chuyện này lại dừng ngựa, ngồi xuống một quán trà ven đường ngoài thành. Công công đã tới ngoài thành rồi, sao mà đột nhiên dừng lại? Tùy tùng hộ vệ là một kim ngô vệ trẻ tuổi, đứng phía sau thái giám cao tuổi, hoang mang nói. Đi đường vất vả, đến đây uống cái chén trà nào. Thái giám cao tuổi thở dài. Kim ngô vệ trẻ tuổi do dự một chút, nhưng mà vẫn ngồi trước mặt của thái giám cao tuổi. Thái giám rót cho mình một chén trước, rồi rót cho người trẻ tuổi trước mặt một chén. Kim ngô vệ vội vàng nhận cái chén trà. Hắn nghe nói vị công công này hầu hạ trong cung đã nhiều năm, rất nổi tiếng. Những đại thái giám ở trong thâm cung thường có tâm địa thâm trầm, không có dễ tiếp xúc. Nhưng dọc đường này, ấn tượng của Kim Ngô Vệ về cái thái giám cao tuổi này vẫn không tệ. Hắn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, công công, chúng ta... Thái giám cao tuổi xua nhẹ cánh tay, chặn câu hỏi của Kim Ngô Vệ. Đã đi xa vậy rồi, sao phải nôn nóng nhất thời vậy? Kim Ngô Vệ trẻ tuổi cũng có một chút nhãn lực. Cuối cùng, không có hỏi nữa, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chén trà. Thái giám cao tuổi uống rất chậm, nhấp từng ngụm một, như là đang nhấp nháp kinh tế. Hắn hầu hạ trong cung đã 40 năm rồi, đã uống nhiều cái loại trà thượng đẳng, cũng chẳng có hứng thú gì với trà của hàng quán ven đường thế này. Lý do hắn không có vào thành chẳng qua là sợ thôi. Gia đình ngươi rất không có địa vị gì lớn ở trong Thiên Khải Thành, phải không? Thái giám đột nhiên hỏi. Kim Ngô Vệ cũng sửng sốt, sau đó mới cười khổ một tiếng. Sao mà công công lại nhận ra? Kim Ngô Vệ cũng là nơi con cháu các quan lại quyền thế thích tới nhất. Tuy phải tòng quân, nhưng mà không cần ra chiến trường, không phải lo mất mạng. Thứ hai, ở Hoàng Thành, Thánh Ân Long Phúc thăng cấp nhanh nhất. Rất nhiều người coi cái chuyện này là một bước đệm. Còn vị trí của hắn cũng là người nhà lôi kéo quan hệ, tốn không ít tiền bạc mới xin được. Gia thế của hắn phổ thông, cho nên lúc bình thường luôn bị xa lánh và kinh bỉ trong Kim Ngô Vệ. Có chuyện gì tốt á, thì không có tới phiền hắn làm, chỉ có chuyện xấu thì lãnh đạo trực tiếp ra lệnh. Thái giám mới thở dài, nếu có gia thế tốt, sao mà lại phải nhận cái chuyện này chứ? Kim Ngô Vệ âm thầm giật mình hỏi, công công nói vậy là sao? Thái giám kia không có để ý tới hắn nữa, lại uống một chén trà. Nếu không phải là năm xưa, sư phụ không đấu lại cái tên đại thái giám kia, ta cũng chẳng có tới mức phải lưu lạc đến đây. Người không biết chuyện còn kính nể gọi là công công, nhưng mà thực ra có khác gì bị đẩy ra ngoài chịu chết kia chứ? Kim Ngô Vệ càng nghe càng hoang mang, cũng càng lúc càng kinh hãi. Công công, đi thôi, tới gặp Bách Lý Hầu Gia. Thái giám cao tuổi đứng dậy cười nói, ngươi biết cái vị hầu gia chúng ta sắp gặp trước đây có biệt danh là gì không? Là gì? Sát Thần, Phủ Trấn Tây Hầu. Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đang ngồi trong sảnh chờ đợi. Bọn họ vừa biết có một vị đại thái giám từ Thiên Khải Thành tới Càn Đông Thành, đồng thời trên tay còn mang theo thánh chỉ. Đến thẳng Phủ Trấn Tây Hầu, bọn họ cũng có do thám trong Thiên Khải Thành, như tin tức từ Thiên Khải Thành đưa về Càn Đông Thành cũng phải mất vài ngày. Nhưng bây giờ, vị hoàng đế bệ hạ này đúng là nhanh chân. Bách Lý Thành Phong cười lạnh nói, không một chút dấu hiệu nào. Một thánh chỉ đã được đưa tới Càn Đông Thành, chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi. Bách Lý Lạc Trần âm u uống một ngụm trà. Thánh chỉ đến! Một giọng nói thè thẻ vang lên. Thái giám trung niên mặc thường phục màu xám đi vào trong sảnh, bên cạnh là một tùy tùng cầm đao. Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong lạnh lùng nhìn bọn họ, sắc mặt không có biểu cảm. Trong tưởng tượng của Kim Ngô Vệ trẻ tuổi, thánh chỉ đến đâu thì người người quỳ lại cúi đầu nghênh đón, nhưng mà sao trong đại sảnh chỉ thấy âm u đầy tử khí, hai vị chính chủ mặt mũi lạnh tanh. To gan, thấy thánh chỉ vì sao mà không quỳ? Tùy Tùng đặt tay lên chu đao nổi giận nói. Bách Lý Lạc Trần quay sang liếc mắt nhìn Kim Ngô Vệ một cái. Trong lòng Kim Ngô Vệ lạnh buốt, tay cầm đao không nhịn được rung lên lẩy bẩy. Công công tuyên chỉ nhắm mắt lại thở dài một tiếng, đúng là uổng công mình chỉ điểm lúc vừa rồi. Bách Lý Lạc Trần hắn vào một cái. Ngươi đi hỏi vị bệ hạ giết thánh chỉ xem là vì sao ta không quỳ. Công công tuyên chỉ dỗ dàng quá khẽ. Lui ra. Trấn Tây Hầu Gia chiến công hiển hách, 10 năm trước đã nhận Long Ân, có thể là đeo đao vào cung gặp mặt của thánh thượng, không phải quỳ. Ngươi còn nhỏ tuổi biết cái gì chứ. Hầu Gia không quỳ, nhưng mà chẳng lẽ con trai của Hầu Gia cũng không quỳ sao? Kim Ngô Vệ suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng không có hỏi. Bách Lý Thành Phong hư lạnh một tiếng. Càng Đông Thành của chúng ta vắng vẻ, rời xa Thiên Khải đã nhiều năm rồi, không có nhận thánh chỉ. Trình Công Công đã lâu không gặp. Bách Lý Lạc Trần mới đột nhiên nói. Công Công tuyên chỉ ngơ ngác nói. Không ngờ năm xưa chỉ có duyên gặp mặt vài lần, Hầu Gia vẫn còn nhớ lão nô. Lão nô vô cùng vinh hạnh. Đừng có nói mấy chuyện này nữa, cầm thánh chỉ mãi chắc cũng nặng tai, cứ tuyên đọc đi. Bách Lý Lạc Trần xua tay nói. Trình Công Công mới gật đầu. Dần. Hắn mở thánh chỉ, cố gắng trấn tĩnh lại. Dù sao hắn sống trong quan trường đã mấy chục năm rồi, khi mà đọc thánh chỉ giọng điệu vẫn hùng hậu. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, nay ngự sử đài, dân thư giặc tội, Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, nói người này cấu kết phản loạn, đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu phản. Niệm tình Trấn Tây Hầu nhiều năm đã dẹp loạn có công, cho nên tạm thời không có bắt giam, theo khâm sai giao kinh thành để mà nhận thẩm vấn của ngự sử đài khâm thử. Ánh mắt của Bách Lý Lạc Trần càng ngày càng lạnh lẽo, giọng đọc của Trình Công Công cũng càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng đọc xong, hắn mới thu hồi thánh chỉ, lau mồ hôi trên trán. Tiếp chỉ đi. Tay phải của hắn vẫn cầm thánh chỉ, nhưng mà cả Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đều không có định đi tới. Thú vị lắm. Bách Lý Lạc Trần đột nhiên cười nói. Trình Công Công cầm thánh chỉ, mồ hôi đầy đầu, chỉ cảm thấy cái giọng nói của Bách Lý Lạc Trần đầy đao kiếm. Bách Lý Thành Phong quay đầu sang phía phụ thân, chỉ hỏi hai chữ. Tiếp không? Trình Công Công và Kim Ngô Vệ âm thầm kinh hãi. Tiếp không? Không phải là có giơ tay ra nhận thánh chỉ không, mà là nếu không có tiếp, tức là phủ Trấn Tây Hầu xác nhận cái tiếng mưu phản kia, e là sẽ khởi binh ngay lập tức. Thế thì hai người bọn họ có sống sót rời khỏi Càn Đông Thành được không? Bách Lý Lạc Trần trở lại chỗ cũ, ngồi xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà. Tiếp đi. Bách Lý Thành Phong đưa tay cầm lấy cái thánh chỉ kia. Trình Công Công như trút được gánh nặng, lùi lại phía sau một bước. Sau đó, Bách Lý Thành Phong đột nhiên bước lên phía trước một bước, dung chưởng. Trình Công Công cũng luyện võ nhiều năm, nội lực miên âm, cũng có một chút tên tuổi trong đại nội, nhưng mà lại bị chưởng này của Bách Lý Thành Phong đánh bay ra ngoài. Kim Ngô Vệ mà cả giận nói, chúng ta là đặc sứ của kinh thành, sao mà ngươi dám ra tay với chúng ta? Bách Lý Thành Phong hư lạnh nói, thái giám. Chương 235, lại gặp chúng cũ. Một con chim bay vào trong sân. Bách Lý Đông Quân dứt ít gạo ăn thừa buổi trưa xuống đất, chim chóc cúi đầu mổ. Dương Nguyệt ngồi trong phòng, vuốt ve cây đàn của mình, nhìn cảnh tượng trước mắt. Hôm nay, Bách Lý Đông Quân có vẻ không vui. Có tâm sự sao? Dương Nguyệt hỏi. Bách Lý Đông Quân thở dài. Đúng vậy, ta nghĩ đến chuyện trên đời này có nhiều cô gái mến ta như vậy, nhưng mà ta chỉ có thể yêu một người thôi, thấy tiếc thay cho những cô gái khác. Dương Nguyệt nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, sau đó uống một ngụm nước, phun thẳng xuống đất. Ngươi làm sao vậy? Bách Lý Đông Quân hỏi. Nếu chỉ mình ta thì chỉ cần nhổ tí nước là được, nhưng mà ngươi nói nhiều cô gái, ta cũng đại diện cho nhiều cô gái, nhổ một cái, nói một tiếng xì. Dương Nguyệt cười lạnh nói. Bách Lý Đông Quân cười ha hả mấy tiếng, sau đó mới đột nhiên nói. Dương Nguyệt, xung quanh cô có ai đột nhiên thay đổi không? Thay đổi cái gì? Đột nhiên thích ngươi. Dương Nguyệt không nhịn được châm chọc. Bách Lý Đông Quân lại không có đùa bỡn, nói rất chân thành. Ta có một người bạn, từng là người ta rất kính trọng, tuy là hắn sinh ra trong triều đình nhưng mà lại có phong thái hiệp khách giang hồ. Hắn rất tỉnh táo, có thể dựng kế hoạch từ xa ngàn dặm, giúp cho hảo hữu của mình vượt qua cái thời khắc gian nan nhất. Thế nhưng có một ngày, ta đột nhiên cảm thấy hắn thật là xa lạ. Một người bạn khác của ta đã bị cướp mất người trong lòng. Người kia không có chiếm tình, không chiếm lý, nhưng có quyền thế. Nhưng mà người ta lại kính trọng lựa chọn cách cản đường của chúng ta. Vì sao? Dương Nguyệt hỏi. Vì kẻ cướp người kia là ca ca của hắn. Bạch Đi Đồng Quân dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhưng mà chắc chắn đây không phải là nguyên nhân. Hắn không phải là loại người thiên vị như vậy. Cho nên ta muốn gặp mặt hắn, hỏi hắn một câu. Đáp án này rất quan trọng hay sao? Dương Nguyệt lại hỏi. Bạch Đi Đồng Quân mới gật nhẹ đầu. Rất quan trọng, ta từ Càn Đông Thành đi ngàn dặm tới Thiên Khải Thành, không chỉ là học võ mà còn muốn học nhiều đạo lý. Tắc Hạ Học Đường là thiên hạ đệ nhất hành động, còn người kia là nhị sư huynh của ta. Trong đạo lý mà ta học, không có câu nào nói là có thể dựa vào quyền thế cướp cái thứ mà người khác yêu thích. Nếu nhị sư huynh đã từng học, hắn nên nói cho ta. Bạch Ly Đồng Quân nói liền ba câu, giọng nói sang sảng hùng hồn. Dương Nguyệt không có trả lời, chỉ gãy một khúc nhạc du dương, coi như là đáp lại. Con chim hạ xuống sân, ăn gạo xong, ngóc cái đầu định bay đi. Bạch Ly Đồng Quân tóm lấy con chim kia, lấy được một ống trúc nhỏ trên đùi của nó. Dương Nguyệt hiếp mắt lại, vừa rồi đã chú ý, thấy trên chân con chim, còn tưởng là Bạch Ly Đồng Quân không có phát hiện. Giờ xem ra, chỉ là Bạch Ly Đồng Quân cố ý không mở. Dương Nguyệt cúi đầu, giả bộ không có để ý. Bạch Ly Đồng Quân lại không có để tâm, mở ra đọc từ đầu đến cuối. Cuối cùng cười lạnh nói, đúng là thú vị. Dương Nguyệt không có đáp lời. Cô không có hiếu kỳ sao? Bạch Ly Đồng Quân hỏi. Dương Nguyệt mỉm cười, ta tới đây chỉ là dạy công tử đánh đàn, chuyện khác ta không có quan tâm. Tuy trong mắt của rất nhiều người, ta chỉ là một loại công tử ăn chơi trác tán, nhưng mà nhiều năm qua ta cũng có một số tâm phúc trong hầu phủ. Bọn họ không có nghe cha ta, cũng không có nghe theo ông nội của ta, chỉ nghe lời của ta. Ta đã nói với bọn họ, nếu có chuyện quan trọng, không thể không báo, thì gửi thư vào đây. Hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên ta nhận được thư. Bạch Ly Đồng Quân thở dài một tiếng. Ngươi có thể thấy chuyện này nghiêm trọng tới mức nào? Nghiêm trọng tới mức nào, hầu phủ có hầu gia, có thế tử gia, công tử cứ yên tâm đi. Dương Nguyệt vẫn không có hỏi mọi chuyện ra sao. Chẳng lẽ cô không hiếu kỳ sao? Chuyện này e là cả cha ta, ông nội của ta đều chưa chắc đã ổn định được. Bạch Lý Đồng Quân bất đắc dĩ nói. Dương Nguyệt ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng hỏi. Ồ, thế có chuyện gì? Bạch Lý Đồng Quân bỏ cái tờ giấy kia vào trong miệng, nuốt xuống rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng là cái chuyện rất quan trọng, không có thể nói cho người. Dương Nguyệt ngơ ngác, sau đó uống một ngụm nước rồi mới đứng dậy nhổ vào trong sân. Nước bắn xuống đất, có mấy giọt nước dính lên trường bào của Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân nhẹ nhàng hất áo bất mãn nói, cô là nữ, sao mà lại làm chuyện thô tục vậy chứ? Ngươi là nam, ta không hỏi thì ngươi dụ dỗ đủ kiểu, ta hỏi ngươi lảng tránh, rõ là vô lý. Dương Nguyệt mắng. Bạch Lý Đồng Quân đứng dậy hỏi, có người từng nói với ta, nữ nhân ấy thích loại người bề ngoài phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự như ta, nhưng mà lại ngấm ngầm thích đùa bỡn, không có quá nghiêm chỉnh. Hắn nói có thế gia công tử quá nghiêm túc, khiến cho người ta cảm thấy xa cách, có áp lực, còn có nam nhân trong giang hồ thì quá ngã ngớn, không có đáng tin cậy. Còn Bạch Lý Đồng Quân ta, có tiền của, có nhan sắc, lại hài hước hóm hỉnh, là một người thú vị hạng nhất trên thế gian. Dương Nguyệt giận quá quá cười, rốt cuộc là ai nói những cái lời vô sĩ như vậy, đã thế còn vô sĩ hơn, ngươi lại đi tin. Chính là vị nhị sư huynh mà ta vừa nói với ngươi. Có một lần say rượu, hắn đã nói với ta, thật ra hắn là loại người rất nghiêm túc, nhưng mà sau khi uống say lại không phải. Bạch Lý Đồng Quân nhếch miệng cười. Một đội nhân mã đi vào Càn Đông Thành. Bọn họ mặc giáp nhẹ tinh xảo, cưỡi tuấn mã cao lớn đỏ thẫm, hành quân chỉnh tề, ai nấy rất là trẻ tuổi, mang khí khái phong lưu khiến cho người phải ghé mắt. Đây là đội ngũ có ngoại hình bắt mắt nhất Bắc Ly, Kim Ngô Vệ. Bọn họ trực thuộc hoàng thành, bảo vệ bình an cho hoàng thành. Đa số là công tử thế gia, hiếm khi đi xa, chưa có bao giờ đánh trận. Trong Càn Long Thành, có binh lính phá phong quân, uống rượu trong cái quán ven đường, thấy vậy mới lập tức buông bát rượu trong tay xuống. Thủ lĩnh, đây là quân đội ở chỗ nào vậy? Dám phi ngựa trong Càn Long Thành. Tướng lĩnh cầm đầu phá phong quân hiếp mắt. Hoàng tộc họ Tiêu, Kim Ngô Vệ. Kim Ngô Vệ sao? Kim Ngô Vệ không có ở trong Thiên Khải Thành, lại chạy tới Càn Đông Thành của chúng ta làm gì? Đúng vậy, đến Càn Đông Thành để làm gì? Tướng lĩnh phá phong quân cầm cái bát rượu lên uống một ngụm. Hai kỵ binh đeo cờ chạy qua bên cạnh bọn họ. Trên cờ vẽ hình một con chim lớn, dương cánh bay lượn, sống động như thật. Biểu tượng của hoàng tộc họ Tiêu, thần điểu đại phong. Tướng quân cầm đầu bỗng dừng ngựa, 500 Kim Ngô Vệ ở phía sau đồng thời dừng lại. Tướng quân tháo mũ giáp để lộ một gương mặt trẻ trung. Hắn ngẩng đầu nhìn cái tấm biển bên trên cửa phủ, phủ trấn Tây Hầu. Lần trước tới đây hắn đã đội nón che, mặc áo choàng màu trắng của hành động, nhưng mà không phải là hoàng tộc họ Tiêu mà chỉ đại diện cho đệ tử hành động. Nhưng mà lần này lại khác rồi. Lần này bước vào Càn Đông Thành là Lan Gia Dương, Tiêu Nhược Phong. Các bạn vừa nghe xong tập 34 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.